Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 264, tiểu ma nữ sâu tạc thiên. Áo ngắn nam tử giờ phút này rất xấu hổ, cũng rất sợ hãi, thân vì hổ bảng đệ nhất hách vân thiên đồ đệ, ngày bình thường cũng là vô cùng vì tự ngạo cùng hung hăng. Cực ít đem người thả tại trong mắt. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi này, lại là để hắn sợ hãi đến thực chất bên trong. Tần Dương, nếu như là hôm qua ngày, hắn chả đối với cái tên này chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, danh tự lại như là một ngọn núi lớn đặt ở hắn tâm khẩu. Để hắn không thở nổi, liền là trước mắt người trẻ tuổi này, chẳng những thành công xâm nhập Ninh gia cấm địa, còn phá trận mà ra. Thậm chí truy sát Huyền Quỳ giáo đệ tử đến cổ võ biên giới. Bình yên vô sự trở về, cũng là người trẻ tuổi này, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại sư phụ hắn, bức Thiên Hải Ninh gia không thể không cúi đầu. Thần nhân A-Hát, loại này cấp bậc cao thủ, chính là cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám trêu chọc. Lúc này hắn đã đem Dương Đại Thiếu cho hận chết. Tiểu tử này gây người nào không tốt, nhất định phải gây tên sát tinh này, còn kém chút liên lụy đến hắn, phải bị nổ cúc hoa. Tần tiền bối, không biết ngài còn có cái gì phân phó sao? Áo ngắn nam tử bóp mị đạo, những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhao nhao im lặng, cái này ra hỏa cũng quá tiện a, mới vừa rồi còn một bộ muốn giáo huấn đối phương dáng dấp. Kết quả trong nháy mắt liền phong cách vẽ đột biến, nịnh bợ lên nhân gia. Họ Từ, ta tiên sư cha mày, ngươi đánh ta làm gì? Uống nhầm thuốc sao? Nằm sấp trên mặt đất Dương Đại Thiếu chịu đựng kịch liệt đau nhức tức giận nói. Áo ngắn nam tử trong mắt lóe hơi mang, lãnh lãnh nói ra, Dương Thiếu, ngươi khả năng không biết mình gây là ai đi, ta quản hắn là cái gì? Dương Đại Thiếu bôi một thanh trên mặt vết máu, muốn đứng lên, có thể là cái mông viên thực sự quá đau, chỉ có thể để cho thủ hạ chậm rãi dìu dắt đứng lên. Căm tức nhìn Tần Dương, tiểu tử này hôm nay như vậy dày vò nhục nhã ta. Có thể tính như vậy sao? Người cứ việc lên, chết ta phụ trách, cũng trách Dương Đại Thiếu hôm nay thật bị dày vò quá sức. Nếu không nhìn thấy tình hình này đã sớm kịp phản ứng. Nghe được Dương Thiếu mà nói, áo ngắn nam tử khí thầm mắng, đại gia ngươi, trước mau, sư phụ đều không ngăn nổi hắn một chiêu. Lão tử hoàn toàn liền là làm bia đỡ đạn A-Hát. Dương Thiếu, Tần tiền bối chính là tại hạ kính ngưỡng người. Các ngươi hôm nay nếu dám thương hắn một sợi tóc, lão tử liền cùng các ngươi liều mạng. Áo ngắn nam tử ngăn tại Tần Dương trước mặt, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, thật giống như Tần Dương là hắn cha ruột giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Thiếu sắp tức ngất đi, nhà mình bảo tiêu lại còn giúp người ngoài, nhất định tại khôi hài. Dương Thiếu, liền Diệp gia hai vị thiếu gia đều bị Tần tiền bối lấy tính mệnh. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi nhận lầm đi. Áo ngắn nam tử nói ra, hắn đây cũng là sau cùng nhắc nhở một chút Dương Đại Thiếu. Đừng bởi vì chính mình nhất thời ngốc thiếu, mất mạng, quả nhiên, nghe được lời này Dương Thiếu sửng sốt. Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng được, nhìn qua Tần Dương ánh mắt dần dần nhiễm lên sợ hãi cùng không thể tin. Chẳng lẽ Diệp gia nhị thiếu gia là hắn giết? Nhớ tới trước đó đối phương như quỷ mị thân thủ, cùng giờ phút này bản thân bảo tiêu nịnh bợ hắn bộ dáng. Một cỗ không tên hàn ý theo lòng bàn chân vọt hướng đỉnh đầu. Có thể dùng cả người hắn giống như ở vào hầm băng bên trong. Trong lòng ý hối hận, càng là dần dần tuôn hướng toàn thân. Tất nhiên đối phương liền Diệp gia nhị thiếu gia cũng dám giết. Vậy hắn há không phải. Bịch, Dương Đại Thiếu hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nhân vì quỳ thời điểm quá mạnh, khẽ động bị thương cúc hoa. Thương hắn vừa nhe răng trợn mắt kêu lên. Tần tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Dương đại thiếu vặn vẹo lên khuôn mặt, cường gạt ra tiếu dung, không biết nên nói cái gì. Nhạc nhạc, vị đại thiếu gia kia liền giao cho ngươi đi, muốn chết muốn sống tùy ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn cũng lười cùng những người này dày vò khốn khổ, dù sao sáng mai còn muốn về trong nhà một chuyến, đến mức cái kia 2 tỷ, đoán chừng đối phương cũng không bỏ ra nổi đến. Không bằng, Tần Dương khóe môi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc khẽ giật mình, linh động con mắt đi dạo, cười gật gật đầu, tốt, bản tiểu thư lại cho hắn một điểm nhỏ lễ vật. Nhìn thấy tiểu ma nữ này vừa đi tới, Dương đại thiếu sắc mặt bá một chút bạch, vội vàng khẩn cầu nói, nãi nãi, ta sai nãi nãi, ta thật sai, ngươi nếu là tại nổ ta cúc hoa, cháu trai ta liền không có mệnh. Nãi nãi, cháu trai sai, không muốn sợ hãi, nãi nãi lần này không được nổ ngươi cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói ra, nghe được lời này, Dương đại thiếu thở phào, bất quá đối phương trên mặt đáng yêu tiếu dung để hắn không tên có chút bất an. Ngươi, lại đi mua dạng đồ vật. Đồng Nhạc Nhạc đi đến trước đó mua vọt ngày khỉ cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử trước mặt. Mở miệng nói ra, tiểu tử giật mình, mua cái gì? Đồng Nhạc Nhạc tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói một câu, tiểu tử lộ ra khóc tang khuôn mặt. Muốn nói cái gì, bị đối phương đôi mắt đẹp chừng một cái, không thể làm gì khác hơn là xám xịt đi mua. Tới, các người hai cái đem Dương thiếu gia nâng đỡ, đừng để hắn động đậy, thuận tiện đem hắn quần cũng cho kéo ra. Kéo ra là được, đừng cho thoát, tiểu tử sau khi đi, Tần Dương chỉ trong đó 2 người, ra lệnh, tuy nhiên cái kia 2 tay dưới không tình nguyện. Nhưng cũng chỉ có thể y theo nàng phân phó, đem Dương đại thiếu cho dựng lên đến, kéo ra đối phương quần. Lúc này Dương đại thiếu đã sớm suy yếu vô cùng, cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể một bên khóc xin, một bên cầu nguyện tiếp xuống giày vò sẽ khinh một điểm. Chỉ cần đừng tiếp tục nổ cúc, cái khác đều dễ nói, nhịn một chút liền đi qua. Không bao lâu, đi mua đồ tiểu tử trở về, cầm trong tay một thanh pháo, nhìn độ dày nói ít cũng có 5.000 tiếng nổ. Tê, xem xét cái này pháo, mọi người nhất thời rõ ràng, trong đũng quần trong nháy mắt hàn ý tràn đầy. Đây là muốn sâu tạc thiên a hát, mà Dương đại thiếu càng là mộng, đại não một mảnh trống không. Nha, lần này tốc độ rất nhanh. Đồng Nhạc Nhạc cười tiếp nhận pháo, nhẹ nhàng tung ra thành một chuỗi dài, sau đó tại Dương đại thiếu hoảng sợ dưới ánh mắt, bỏ vào hắn trong đũng quần, chỉ lộ ra một đoạn châm lửa ngòi nổ. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, để thủ hạ ngươi đem ta, làm gì, muốn lột sạch y phục của ta? Đồng Nhạc Nhạc lộ ra ngọt ngào tiếu dung, đôi mắt lại mang theo điểm một chút hàn ý. Dương đại thiếu há hốc mồm, cầu xin tha thứ lời nói ngăn ở trong cổ họng, nói không nên lời, nước mắt ào ào rơi xuống. Hắn thật hối hận, cho dù là bị xe đụng, bị đao chém, bị độc xà cắn, cũng không nguyện ý đối mặt ác ma này một dạng tiểu mỹ nữ a hát. Muốn chơi bản cô nương a hát, liền nhìn ngươi có hay không cái kia tiền vốn. Đồng Nhạc Nhạc phấn nhuận khóe môi nhếch lên, một chút nhóm lửa cái bật lửa, không chút do dự nhóm lửa pháo ngòi nổ, suy, hỏa hoa vọt tới, lốp bốp bạo phá tiếng vang lên tới, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn, cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.